Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, Chín Dương Phá Cục. Thiên Thủy Chiến Đội lá bài tẩy. Trên đấu hồn đài, mưa xối xả mà xuống. Từ đóng băng bên trong lần thứ hai tránh thoát, Lâm Dạ lần thứ hai hướng về một tên Thiên Thủy Học Viện nữ hồn sư khởi xướng tiến công. Thế nhưng đồng thời đối mặt năm tên nữ hồn sư, chưa kịp Lâm Dạ đem năm người áp chế, Lâm Dạ lại một lần nữa bị Thủy Băng Nhi thứ nhất hồn kỹ đóng băng. Ở vận chuyển Hiên Viên kiếm pháp khuấy động ra kiếm khí, phá tan đóng băng đồng thời. Bởi vì đã như vậy bị liên tục đóng băng mười mấy lần, phát hiện chỉ dựa vào Độc Cô Cửu kiếm cùng Hiên Viên kiếm pháp căn bản là không có cách phá địch hậu. Lâm Dạ rốt cục dự định thay cái phương pháp, vốn là cho rằng cuộc thi dự tuyển bên trong chỉ cần Độc Cô Cửu kiếm còn có Hiên Viên kiếm pháp là có thể. Xem đến vẫn không được, Lâm Dạ thầm nghĩ nói. Đối mặt Tượng Giáp chiến đội, Lôi Đình chiến đội cùng Xí Hỏa chiến đội, Độc Cô Cửu kiếm cùng Hiên Viên kiếm pháp xác thực cũng đã đầy đủ. Thế nhưng đối mặt Thần Phong chiến đội cùng Thiên Thủy chiến đội, chỉ riêng dựa vào Độc Cô Cửu kiếm cùng Hiên Viên kiếm pháp nhưng vẫn còn có chút không đủ. Có điều cùng đối chiến Thần Phong chiến đội không giống. Thần Phong chiến đội Lâm Dạ lựa chọn bại lộ ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Tuy rằng cái này gây nên không ít người mơ ước, thế nhưng Lâm Dạ bên người, không nói Kim Ngạc Đấu La, liền chỉ riêng ở bề ngoài cái Thế Long Xà cũng đủ để cho rất nhiều người chùn bước. Ở hồn sư giới, nắm giữ Long Xà hợp kích võ hồn dung hợp kỹ cái Thế Long Xà, có thể nói phong hào Đấu La dưới nhất tổ hợp, không phải ai cũng có thể mạo phạm. Mà đối mặt Thiên Thủy chiến đội, Lâm Dạ dự định là đem Cửu Dương thần công năng lực hoàn toàn phát huy được. Lâm Dạ tu hành Cửu Dương thần công, trừ có thể gia tốc hồn lực tu luyện ở ngoài, còn có thật nhiều cái khác năng lực, tỉ như lại như Lâm Dạ muốn dùng đến năng lực cực nóng dương khí. Năng lực này đang công kích phương pháp tác dụng không lớn, chỉ có thể nhường Lâm Dạ cho dù là ở lạnh lẽo trời đông giá rét, cũng có thể áo đơn xuất hành, không nhìn lạnh giá. Có điều đây là chỉ riêng ở trong người vận chuyển thời điểm, Cửu Dương chân khí có thể phát huy ra hiệu quả. Lâm Dạ dự định là đem Cửu Dương chân khí ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể, như vậy thuộc về Chí Dương Chí Cương Cửu Dương chân khí liền trực tiếp ở bên ngoài cơ thể chống đỡ lạnh giá. Thủy Băng Nhi đóng băng hồn kỹ thả ra hào quang màu u lam, thuộc về thuộc tính băng năng lượng. Lâm Dạ suy đoán hẳn là có thể bị cực nóng dương khí chống đỡ, liền ở lại một lần nữa bị đóng băng sau, Lâm Dạ không có lại vận chuyển Hiên Viên kiếm pháp kích phát ra kiếm khí phá tan đóng băng, mà là vận chuyển lên trong cơ thể Cửu Dương chân khí, đem Cửu Dương chân khí ngưng tụ ở trong người, trực tiếp dự định thông qua cực nóng dương khí năng lực đem đóng băng lại thân thể tầng băng hòa tan đi. Tuy rằng Thủy Băng Nhi đóng băng năng lực làm lạnh tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng làm là thứ nhất hồn kỹ, không tới ngàn năm đóng băng hồn kỹ có thể hình thành tầng băng nhưng cũng không tính nhiều dày, chỉ có 3 cm không tới. Liền theo Lâm Dạ vận chuyển lên Cửu Dương chân khí, ở cực nóng dương khí dưới, rất nhanh liền đem đóng băng tự thân tầng băng cho tan rã hơn nửa. Mà ở lúc này, mấy cái Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư công kích cũng liên tiếp rơi xuống tầng băng lên, nhất thời liền đem tầng băng cho đánh ra mấy khe nứt. Đóng băng mặc dù là khống chế hồn kỹ, thế nhưng ở hạn chế lại Lâm Dạ đồng thời, cũng tương đương với cho Lâm Dạ thêm vào một tầng phòng ngự. Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư muốn công kích được Lâm Dạ, cũng cần trước tiên đánh phá tầng băng mới được. Có điều trước Thiên Thủy chiến đội thi đấu tình huống, đều là ở Thủy Băng Nhi đóng băng lại kẻ địch sau. Các nàng 5 người hợp lực, mỗi người một đòn vừa vặn có thể mang tầng băng đánh nứt. Sau đó lần sau, 5 người lần thứ 2 hợp lực công kích, liền không chỉ có thể đánh nát tầng băng, vẫn có thể thương tổn đến kẻ địch. Nhưng đáng tiếc là, Lâm Dạ trước bởi vì đều là trực tiếp thông qua Hiên Viên kiếm pháp kích thích ra Hiên Viên kiếm khí, ép buộc đem tầng băng phá tan, tốc độ cực kỳ nhanh, Vì lẽ đó Thiên Thủy Học Viện năm tên nữ hồn sư cũng không cách nào dựa theo trước đây tiến công tiết tấu đến. Lần này, nhìn thấy Lâm Dạ cũng không có lập tức phá tan đóng băng. Năm tên Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư còn tưởng rằng Lâm Dạ là hồn lực đã tiêu hao có chút nhiều, không dám lại tùy ý vận dụng hồn kỹ. Từng cái vội vã, đầu tiên là hợp lực một người một đòn đánh nát tầng băng. Thế nhưng ngay ở năm người chuẩn bị lần thứ hai hợp lực đi công kích được bị vây ở trong băng tầng Lâm Dạ thời điểm, Lâm Dạ ở năm nữ dưới sự giúp đỡ, dựa vào cửu dương chân khí, nhưng trực tiếp sụp đổ rồi tầng băng. Theo từng khối đã hòa tan phá toái băng cứng hướng về bốn phía bắn mạnh mà ra. Năm tên nữ hồn sư vốn là tiến công nhất thời chuyển thành phòng ngự, dồn dập đưa cánh tay che kín cực kỳ trọng yếu mặt, phòng ngừa phá toái băng cứng lắp bắp đến trên mặt. Mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Dạ đã phá tan rồi đóng băng, toàn thân lưu chuyển một tầng kim quang nhàn nhạt, đột nhiên vung kiếm chém về phía một cái nữ hồn sư. Đối mặt Lâm Dạ công kích, tên này nữ hồn sư sử dụng tới hồn kỹ, miễn cưỡng ngăn trở Lâm Dạ mấy kiếm. Sau đó, bên cạnh mặt khác bốn cái nữ hồn sư ở tránh thoát tung tóe phá toái băng cứng sau, cũng nhất thời ra tay tấn công về phía Lâm Dạ, chuẩn bị giúp bị Lâm Dạ tiến công tỉ muội giải vây. Bởi vì có hồn kỹ, đối mặt này mấy cái nữ hồn sư tiến công, Lâm Dạ trong thời gian ngắn còn không cách nào đem hoàn toàn áp chế. Mà trước, mỗi một lần ở Lâm Dạ loại bỏ này mấy cái nữ hồn sư hồn kỹ thời điểm, chưa kịp Lâm Dạ đem này năm cái nữ hồn sư hoàn toàn áp chế, Thủy Băng Nhi sẽ vận dụng làm lạnh tốt thứ nhất hồn kỹ đóng băng, đem Lâm Dạ trong nháy mắt đóng băng lại. Lần này, ở Lâm Dạ vung kiếm cùng Thiên Thủy chiến đội mấy cái nữ hồn sư đánh thành một đoàn thời điểm, Thủy Băng Nhi lại một lần nữa phát động thứ nhất hồn kỹ đóng băng. Thế nhưng lần này, theo Thủy Băng Nhi thứ nhất hồn kỹ đóng băng phóng thích hào quang màu u lam rơi xuống Lâm Dạ trên người sau, Lâm Dạ nhưng không có bị đóng băng, trái lại là Thủy Băng Nhi thứ nhất hồn kỹ thả ra u lam ánh sáng, bị Lâm Dạ trên người ngưng tụ cửu dương chân khí tan rã hết sạch. Cái gì? Nhìn thấy chính mình đóng băng hồn kỹ dĩ nhiên mất đi hiệu lực, phía sau Thủy Băng Nhi không khỏi nhất thời cả kinh, xinh đẹp khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Ta thứ nhất hồn kỹ đóng băng dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Ừ, xảy ra chuyện gì? Thủy Băng Nhi tuyển thủ đóng băng hồn kỹ, thật giống đột nhiên đối với kiếm nhất tuyển thủ mất đi hiệu lực. Nếu như vậy, không có Thủy Băng Nhi tuyển thủ đóng băng hồn tài nghệ trấn áp chế, Thiên Thủy chiến đội đội viên ở chính diện chiến đấu lên căn bản không thể là kiếm nhất tuyển thủ đối thủ. Đấu hồn đài trên không, xem đến phía dưới trên đấu hồn đài tình huống, người chủ trì không khỏi cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên lên. Đó là chấm ngoặc kép, bốn phía treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, khi thấy Lâm Dạ cả người bao phủ cửu dương chân khí sau, Đường Tam trong lòng không khỏi cả kinh. Tuy rằng ở phía xa, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng đem Lâm Dạ quanh thân bao phủ kim quang lầm tưởng là ẩn phong kiếm phát ra ra kim quang. Thế nhưng bởi vì có Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam lại thấy rất rõ ràng, Lâm Dạ trên người bao phủ kim quang tuyệt đối không phải ẩn phong kiếm phát sinh. Đây là hồn lực sao? Nhưng là màu vàng hồn lực như thế đều là thuộc tính quang hồn lực. Thế nhưng này còn giống như có chứa thuộc tính hỏa. Không phải vậy không có cách nào khắc chế đóng băng. Nhưng là thuộc tính hỏa hồn lực không nên là màu đỏ thắm sao? Nhìn Lâm Dạ, Đường Tam ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mà một bên khác, trên đấu hồn đài, ở đem cửu dương chân khí bao phủ trên người sau, đối mặt chí dương chí cương cửu dương chân khí, Thủy Băng Nhi đóng băng hồn kỹ lần đầu mất đi hiệu lực. Mà ở phát hiện cửu dương chân khí dĩ nhiên thành công chống lại rồi đóng băng sau, Lâm Dạ nhất thời vung vẩy trong tay ẩn phong kiếm, tiếp tục hướng về Thiên Thủy chiến đội năm tên nữ hồn sư tiến công mà đi. Bởi vì Lâm Dạ không có bị Thủy Băng Nhi đóng băng, đối mặt Lâm Dạ tiến công, ở hồn kỹ đều sau khi dùng xong, mấy cái Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư nhất thời liền rơi vào hạ phong. vốn là trước ở ứng đối Lâm Dạ thời điểm. Như thế đều là mấy cái nữ hồn sư phát động hồn kỹ đem Lâm Dạ ngăn cản. Sau đó Thủy Băng Nhi đem Lâm Dạ đóng băng. Mà ở Lâm Dạ phá tan đóng băng sau, sẽ do mấy tên khác không có dùng xong hồn kỹ nữ hồn sư đứng ra đi ứng đối Lâm Dạ. Cho dùng xong hồn kỹ nữ hồn sư tranh thủ hồn kỹ khôi phục thời gian. Liền như vậy ngăn cản Lâm Dạ. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dạ không nhìn Thủy Băng Nhi đóng băng hồn kỹ. Ở đem 5 tên thiên thủy chiến đội nữ hồn sư hồn kỹ hết thảy bức ra sau. Thừa dịp 5 nữ hồn kỹ còn không làm lạnh. Lâm Dạ trực tiếp vung kiếm chém về phía này 5 nữ. Chuẩn bị đem này 5 tên nữ hồn sư từng cái đào thải ra khỏi cục. Tuy rằng trong tình huống bình thường tới nói, đều là nên trước tiên tiến công phe địch chiến đội phụ trợ hệ hồn sư. Nhưng bởi vì thiên tinh chiến đội chỉ có Lâm Dạ một người ra trận. Vậy thì không đáng kể. Đội trưởng, kéo không được. Ở Lâm Dạ thoát khỏi khống chế sau, mấy cái thiên thủy chiến đội nữ hồn sư hoàn toàn không ngăn được Lâm Dạ. Lâm Dạ ẩn phong kiếm có thể hoàn toàn không thấy băng hoàn khải giáp. Mà mấy người sức phòng ngự ở Lâm Dạ trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Điều này làm cho mấy cái thiên thủy chiến đội nữ hồn sư không khỏi lo lắng hô to lên. Thứ hai hồn kỹ, băng hoàn khải giáp. Thứ ba hồn kỹ, kháng cự băng hoàn. Phát hiện mình bên này đội viên bị Lâm Dạ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thủy Băng Nhi vội vã cho mấy cái nữ hồn sư lần thứ hai gia trì thứ hai hồn kỹ băng hoàn khải giáp. Đồng thời triển khai thứ ba hồn kỹ kháng cự băng hoàn đem Lâm Dạ đẩy lùi. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở Lâm Dạ ẩn phong kiếm dưới, băng hoàn khải giáp liền cùng không có như thế. Mà kháng cự băng hoàn tuy rằng có thể đem Lâm Dạ đẩy lùi. Nhưng chỉ cần cái này hồn kỹ không phải là cùng đóng băng như thế. Có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng liên tiếp không ngừng phóng thích. Lâm Dạ liền không sợ chút nào. Phát hiện dĩ nhiên chính mình căn bản không làm gì được Lâm Dạ. Thủy Băng Nhi không tin tà. Lại một lần nữa đối với Lâm Dạ triển khai làm lạnh tốt thứ nhất hồn kỹ đóng băng. Lại phát hiện đóng băng hiện tại là thật sự đột nhiên không làm gì được Lâm Dạ. À, ngay ở Thủy Băng Nhi trong lòng lo lắng thời gian. Lâm Dạ rốt cục một kiếm chém tổn thương một cái thiên thủy chiến đội nữ hồn sư. Ở tiếng gào to bên trong, một cước đem đá bay ra đấu hồn đài. Mà mắt thấy còn lại mấy cái đội viên cũng ở Lâm Dạ dưới kiếm chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nửa ngày không nghĩ tới biện pháp. Thủy Băng Nhi chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị sử dụng tới cuối cùng lá bài tẩy. Tuyết Vũ, chuẩn bị sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.